Thiếu tướng đế quốc, chương 75, nghỉ phép hạ. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng khe hở lá xanh. Chiếu vào trên giường lớn trong nhà, Trương Diệc lầu bầu trở mình, ôm lấy eo Tô Nhiên, ngủ được càng ngày càng thơm ngọt. Tô Nhiên đã sớm tỉnh rồi, anh nhìn chăm chú mắt người trong lòng ngực ngủ. Một lúc lâu, rốt cục không nhịn được hôn một cái trên trán của anh. Bọn họ đã ở tại tòa nhà này hoàn toàn tách biệt với thế gian trong 4 ngày. Đối với Tô Nhiên mà nói, đây là 4 ngày anh hạnh phúc nhất trong đời này. Không có bất kỳ người nào quấy rối. Cả tòa nhà trong rừng chỉ có 2 người bọn họ. Tuy nhiên đại bộ phận, mục đích 2 người đều không hề lắc lư ở trong rừng rậm. Chỉ cần có thể cùng Trương Diệc ở cùng nhau, Tô Nhiên liền cảm thấy thỏa mãn xuất phát từ nội tâm. Thơ, thơ, đi đi lờ quy đần mi mắt Trương Diệc run rẩy, tựa hồ muốn tỉnh rồi. Đây là một khắc bên trong ngày mà Tô Nhiên mong đợi nhất. Đôi mắt kia mang theo ngây thơ giống như hài đồng chậm rãi mở ra. Sau khi thấy rõ người trước mắt, đáy mắt Trương Diệc nhiễm phải ý cười. Sớm, sớm, chừng nào thì cậu tỉnh. Trương Diệc xoa xoa tóc của chính mình. Mới vừa tỉnh, Tô Nhiên vuốt ve mặt của anh. Ôn nhu nói, bữa sáng muốn ăn cái gì? Tùy tiện, cậu làm tôi đều thích ăn. Hoa quả salad thêm cà chua thịt vụn. Thế nào? Trương Diệc ngáp một cái. Chậm rãi từ trên giường ngồi lên. Kỳ quái, tôi thế nào cảm giác khu rừng rậm này rất nhiều nơi đều rất giống. Lúc ăn điểm tâm, Trương Diệc bỗng nhiên nói. Động tác Tô Nhiên gắp mì sợi ngừng lại. Nhẹ giọng nói, giống như nơi nào, chiều hôm qua, lúc chúng ta đi về phía nam bên kia, không phải thấy được con sóc động mà. Sau đó tôi nghĩ tới, ngày thứ nhất lúc chúng ta đi phía bắc cũng từng thấy con sóc động tương tự. Khắp trong rừng nơi có con sóc động cũng rất bình thường. Tô Nhiên nhàn nhạt nói, thơ, thơ, đi đi lờ quy đần Trương Diệc gật đầu, là như thế này không sai. Có thể là trừ con sóc động, cây cao to trên đường, sườn núi nhỏ cũng rất giống anh gõ gõ cái trán của chính mình. Ngượng ngùng cười nói, đại khái là tôi nghĩ nhiều rồi đi. Tô Nhiên cũng cười cười, anh không giấu vết đổi chủ đề. Buổi chiều chúng ta liền ở trong biệt thự xem phim đi. Ngày hôm nay nhiệt độ tương đối cao, đi bên ngoài có thể sẽ say nắng. Tốt nha, Trương Diệc không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Buổi chiều, hai người quả nhiên nơi nào đều không có đi, mà là ở bên trong rạp chiếu phim gia đình xem phim. Trương Diệc rất yêu thích loại cảm giác này, nằm ở trên ghế sofa cái gì cũng không cần làm. Cả người lười biếng, anh thấy Tô Nhiên ở trên màn ảnh chọn phim, không nhịn được nói, đừng chọn kỹ, tùy tiện xem một bộ đi. Lập tức liền tốt, Tô Nhiên chọn bộ phim tình yêu. Trương Diệc liếc mắt giới thiệu tóm tắt. Đại khái là giảng giải cố sự Alpha xuất thân cao quý cùng Omega gia đình bần hàn làm sao tiến tới ái tình với nhau. Tình tiết rất cũ, anh có chút hiếu kỳ Tô Nhiên làm sao sẽ xem điện ảnh như vậy. Omega này cũng quá mềm yếu đi mới xem 10 phút, Trương Diệc liền không nhịn được nói. Ba mẹ anh ta hoàn toàn coi anh ta tương đương vật phẩm đưa cho người ta. Anh ta tỏ ra là đã hiểu bọn họ sao. Tô Nhiên nhét vào trong miệng anh miếng wiki. Không vội, từ từ xem, Trương Diệc dùng sức nhai miếng wiki. Khoai hàm phình ra, mẹ kiếp, dễ dàng như vậy liền mắt đối mắt. Trương Diệc ngồi dậy, không dám tin nhìn màn ảnh. Một phút sau, mặt của anh chậm rãi đỏ lên. Cậu chọn lựa cuộn phim gì? Anh quay đầu trừng mắt Tô Nhiên. Mặt mày anh tuấn nhiễm phải ngượng ngùng. Tô Nhiên liếc mắt trong màn ảnh Alpha cùng Omega quấn quýt lấy nhau. Nhàn nhạt nói, dạy học kỹ thuật, thơ, thơ, đi đi lờ quy đần Tô Nhiên sát hữu giới sự gật đầu. Dạy học kỹ thuật chỉ người yêu nhau làm sao làm tình. Ý tứ chính là, anh cái gì cũng không hiểu, cần phải học tập một chút. Trương Diệc nhớ tới mấy ngày nay buổi tối chính mình ở trên giường hỏi vấn đề ngu xuẩn này đó. Mắt coi lại màn hình, một mặt hồng thấu lặng yên không một tiếng động. Lão công anh thật giỏi a, dâm từ lãng ngữ từng làn mà bay vào trong tai Trương Diệc. Anh rất muốn quay mặt đi, hoặc là che lỗ tai, có thể nhìn thần sắc Tô Nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại cảm thấy chính mình phản ứng khoa trương, Tô Nhiên đột nhiên đứng lên, tắt màn hình, không xem nữa. Trương Diệc như chút được gánh nặng đứng lên, anh không được tự nhiên vỗ vỗ vạt áo của chính mình. Hả, vậy tôi xuống xem chữ còn không có sót, thân thể bỗng nhẹ đi, càng là Tô Nhiên đem anh ôm ngang. Làm gì, thực tiễn một chút, Tô Nhiên liền thả anh lại trên ghế salon. Trương Diệc có loại dự cảm vô cùng không tốt, anh chống cự mà lui về phía sau. Eo tôi mỏi lắm, nơi đó vẫn sưng tối hôm qua tôi giúp anh xem qua. Đã sớm tiêu sưng, tôi muốn đi ngủ. Tôi không làm, Tô Nhiên bắt được mắt cá chân anh. Dụ dỗ nói, tôi bảo đảm, không có đau chút nào. Kia chỉ là một lần. Trương Diệc do dự nói. Được, Tô Nhiên đáp ứng một tiếng. Thơ, đi đi lờ quy đần sau một tiếng, cậu nhanh chút bắn có được hay không. Trương Diệc sắp bị anh dàn vặt điên rồi. Hai cái chân dài trần chuồng của anh chặt chẽ quấn ở trên eo Tô Nhiên. Khát cầu trong mắt cơ hồ muốn tràn ra tới. Anh nói chỉ là một lần, mắt Tô Nhiên nhìn xuống anh. Trong mắt xẹt qua một tia bỡn cợt, Trương Diệc thở một hơi, bỗng đẩy người lên trên. Chân căng thẳng, mạnh mẽ gắp anh một chút, Tô Nhiên không hề phòng bị, trực tiếp bị anh gắp bắn. Trương Diệc đảo ở trên ghế salon thở dốc, đắc ý nhìn anh, Tô Nhiên bật cười, anh tóm lấy chân trái Trương Diệc không an phận, tại nơi bắp chân của anh cắn một chút. Học xấu, tự làm tự chịu. Trương Diệc nhìn có chút hả hê nói, buổi tối chờ cho tôi. Tô Nhiên nghiến răng nghiến lợi, ai sợ ai. Trương Diệc bao bọc chăn mỏng, như một làn khói chạy vào buồng tắm. Thời gian hạnh phúc trải qua đặc biệt nhanh. Buổi chiều ngày thứ năm, sau khi tiếp được tin nhắn hạm đội thúc giục, Tô Nhiên mới bất đắc dĩ bắt đầu đóng gói đồ vật. Lúc anh đến mang theo máy chụp hình nhỏ, mấy ngày nay hai người chụp rất nhiều bức ảnh. Tô Nhiên dự định một hồi vào nội thành liền đem những tấm hình này đều rửa ra. Trương Diệc mang theo một đống đồ ăn vặt cùng hoa quả, đều nhét tràn đầy cốp sau. Vừa lên xe, anh liền trùm mền lên, cuộn tròn thân thể bắt đầu ngủ. Đến nhà kêu tôi nữa. Thơ, đi đi lờ quy đần tối hôm qua quả thật cũng mệt cho anh. Tô Nhiên một tiếng, phát động xe, chạy vào nội thành, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh. Tô Nhiên chuyên tâm lái xe, anh muốn nhanh chút chạy về nhà, để Trương Diệc có thể sớm chút trở về trên giường thư phục ngủ một giấc. Nhưng là trời không chiều lòng người. Lúc tiến vào cửa ải trung ương khu kiểm tra, xe của anh bị ngăn cản. Hai chiếc quân xa đứng ở phía trước con đường, đem con đường duy nhất tiến vào trung ương khu triệt để phá hỏng. Phía sau cũng tới ba chiếc xe quân cảnh hạng nặng. Rất nhiều tình thế anh không bỏ qua. Tô Nhiên cầm tay lái, trái tim trực tiếp trầm xuống. Anh vẫn là sơ sót, không nghĩ tới bọn họ sẽ tới nơi này chặn anh, thậm chí không tiếc vận dụng cảnh lực. Trung tá, thỉnh xuống xe tiếp thu theo lệ kiểm tra. Một người cảnh sát đi tới, gõ gõ cửa sổ xe của anh. Tô Nhiên nhìn về xe quân đội phía trước, đôi môi màu nhạt mím thật chặt, không nhúc nhích. Trung tá, xin phối hợp công việc của chúng tôi. Làm sao vậy? Trương Diệc bị thức tỉnh. Anh xoa mắt buồn ngủ, từ trên xe ngồi lên, một mặt hồ đồ, cách Trương,